đây là mày đang mong ba mày chết sớm một chút phải không? Vương Ba thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.